cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 71, chương 66, tiêu diệt chứng cứ thong dong rời đi. Tới gần 0 giờ thành phố S, vài tòa phân cục đều lần lượt nhận được cô gái trẻ tuổi báo án. Ngay từ đầu tiếp cảnh cảnh sát còn không quá tin tưởng. Dù sao, các nàng có là một tháng trước gặp phải bất hạnh, nhưng hiện tại mới bắt đầu báo án. Nói cái gì nhìn thấy một cái người phương Tây về sau, liền đã mất đi ký ức. Cái này cũng quá mơ hồ, rõ ràng có chút hãm hại chứng vọng tưởng, manh mối. Bất quá, theo báo án người càng ngày càng nhiều, phân cục cũng không thể coi thường lên, đặc biệt là làm Nhâm Tuyết cùng một cô gái khác nói ra siêu thị vị trí cụ thể, lại thêm vụ án bị trình báo sâu chuỗi về sau, thành phố cục lãnh đạo lập tức báo trước đến bản án tính nghiêm trọng, liền mệnh lệnh đội trưởng cảnh sát hình sự Tần Phong thành lập tổ chuyên án, phái ra cảnh lực đối thai thành Hoàng Mao đám người tiến hành bắt. Ân, quả nhiên là dùng tên giả. Bất quá lão tử cũng lười quản ngươi là Pechi, vẫn là Anderson Will. Trước thanh lý mất ta cùng Long Nhi tới đây chứng cứ, sau đó mang theo khuyên tai ngọc chuồn mất mới rất khẩn cấp. Pechi, nhớ kỹ ngươi tên liền gọi Pechi, là một cái đến từ Canada nhà sinh vật học. Những cái kia nữ hài cũng là bị ngươi tiêm vào một loại nào đó gây ảo ảnh thuốc, cũng không phải là bị khuyên tai ngọc thôi miên gây nên. Mặt khác, ngươi sau đó lập tức trở lại. Đêm nay chưa từng tới bao giờ nơi này, cũng chưa từng gặp qua ta cùng Long Nhi. Dùng thời gian ngắn nhất, dần dần thôi miên thai thành Hoàng Mao, Anderson Will đám người sau. Triệu Trạch thở phào một cái, bắt đầu đem hắn cùng tiểu long nữ có Lưu Vân tay dây thừng, chốt cửa, súng kích điện, các loại vật phẩm cẩn thận thu thập một phen, sau đó cầm mặt dây chuyền, tại tiểu long nữ trước mặt nhẹ giọng kêu gọi nói, Long Nhi, mau mau tỉnh lại, a Trạch, là ngươi, đây là có chuyện gì? Chính đắm chìm trong còn nhỏ luyện công đau khổ quá trình bên trong, khó mà tự kềm chế tiểu long nữ, nghe được làm nàng thanh âm quen thuộc về sau, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, nàng có chút mê mang mà hỏi, a, người xấu này vẫn còn, ngươi làm sao không bắt lấy hắn? Long Nhi, đừng hỏi nữa, sau khi trở về ta lại giải thích với ngươi, chúng ta đi mau. Gặp nàng ánh mắt vừa mới khôi phục thanh minh, liền gương mặt xinh đẹp xương lạnh nhìn chằm chằm Pechi. Triệu Trạch vội vàng kéo lại tiểu long nữ cánh tay, thấp giọng căn dặn về sau, liền dẫn nàng nhanh chóng đi ra cửa. A Trạch, ngươi đây là? Vì không để lại đầu mối bị cảnh sát nắm được cán, Triệu Trạch rời đi chỗ này phòng về sau, cũng không có lựa chọn đi cầu thang, mà là nhanh chóng đi vào ban công nơi, cùng sử dụng cánh tay đẩy ra thông hướng mặt ngoài phiêu cửa sổ. Không rõ dụng ý của hắn, tiểu long nữ nghi ngờ hỏi, Long Nhi, chúng ta đêm nay được một cái bảo bối, nhưng lại không thể làm cảnh sát cùng chính phủ biết, cho nên những này cũng không thể đụng vào, đụng phải liền sẽ lưu lại vân tay manh mối. Ta nói như vậy ngươi hiểu không? Tốt, đi nhanh đi, mỉm cười giải thích một phen. Tại tiểu long nữ cái hiểu cái không sau khi gật đầu, hai người thả người nhảy xuống, giống lúc đến như vậy tránh đi láng giềng lắp đặt camera, nhanh chóng hướng về phía nơi xa mà đi. Ta sao lại ở chỗ này? Tại sao không có một chút lúc đến ấn tượng đâu? Triệu Trạch rời đi không lâu, trong tiềm thức cho là mình là một cái nhà sinh vật học, không chi kỷ trải qua đã mất đi thần kỳ khuyên tai ngọc Anderson Will. Xuống lầu rời đi siêu thị đi đến nơi xa trên đường cái, mới mê mang gãi đầu một cái. Một lúc sau, thực sự nghĩ không ra kết quả hắn rốt cục từ bỏ, khoát tay kêu một chiếc xe taxi, theo thói quen báo ra mục đích. Chỉ là Anderson Will vừa mới ngồi xe rời đi không lâu, đối diện lái tới xe cảnh sát, lại làm cho trong lòng hắn đột nhiên cuồng loạn. Manh động sau khi trở về liền thu dọn đồ đạc dọn nhà ý nghĩ. Người ở bên trong nghe, các người đã bị vây quanh, bây giờ lập tức mở cửa phối hợp cảnh sát điều tra. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, không loại bỏ bị đánh chết khả năng. Siêu thị nơi, lấy thai thành cầm đầu 5 cái kỳ lân bang tiểu lưu manh. Giống như cũng không có liên quan tới Triệu Trạch. Cùng Anderson Will đoạn này ký ức, lại bình thản ung dung phân biệt trở về phòng ngủ đi nha. Nhưng mà, còn không có đợi bọn họ ngủ say, tầng dưới liền truyền đến một trận còi cảnh sát tê minh. Sau đó liền to gió gọi hàng. Xong, cảnh sát sao lại đột nhiên tìm tới cửa. Thành ca làm sao bây giờ? Triệu Trạch mặc dù dùng khuyên tai ngọc thôi miên dẫn đạo bọn họ tiềm thức, làm 5 người quên có quan hệ hắn cùng tiểu long nữ ký ức. Nhưng cũng không có nói để bọn hắn quên lãng trước kia từng đã làm chuyện xấu. Giật mình một chút tỉnh lại, Hoàng Mao sắc mặt đại biến từ trên giường vọt lên, vọt tới đồng dạng thất kinh mở cửa thai thành trước mặt. Lo lắng hỏi, ai, còn có thể làm sao? Tự thú đi, kéo màn cửa sổ ra, cúi đầu hướng phía dưới nhìn thoáng qua về sau. Thai thành liền chán nản thở dài. Kỳ thật, biết chuyện bại lộ kết quả, hắn không phải không nghĩ tới lao ra, sau đó lẩn trốn đến những thành thị khác phát triển. Chỉ là giờ phút này siêu thị bốn phía đã bị mười mấy cái súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang vây quanh. Mặt khác, Anderson Will chạy, đã xem Triệu Trạch để vào hắn trong túi áo súng kích điện mang đi. Bọn họ chỉ có mấy đem dao găm, đối mặt mấy lần tại bọn hắn cảnh lực. Phản kháng liền là muốn chết. Tự thú, thật chẳng lẽ muốn tự thú? Thành ca, tự thú nói chúng ta có thể bị xử lý khoan dung sao? Hoàng Mao cũng biết bọn họ xong, bất quá vẫn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Còn có thể làm sao? Chẳng lẽ người nghĩ bị tại chỗ đánh chết không thành? Tuyệt vọng sau khi nói xong, thai thành liền mặt xám như cho hướng phía dưới đi đến. Hoàng Mao cùng 3 người khác nhìn nhau, cũng chỉ đành trên mặt tuyệt vọng đuổi theo. Cảnh sát, chính là bọn họ, tên đáng chết, nhất định phải phán tử hình. Bởi vì thai thành đám người không có phản kháng. Đêm nay bắt hành động kia là tương đương thuận lợi. Có Nhâm Tuyết, Lê Thiến, Hầu Đình Đình, chờ người bị hại tự mình xác nhận. Cùng trong phòng không kịp tiêu hủy dao găm, thuốc mê loại hình vật chứng, vụ án trên cơ bản có thể định tính. Bởi vậy, để cho người ta áp giải 5 người trở về đồng thời, Tần Phong lập tức điều động cảnh lực tại cả thị khu phạm vi bên trong, toàn lực bắt Anderson Will. Đương nhiên, giờ phút này thành phố S bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Triệu Trạch một người biết hắn là Anderson. Tính cả chính hắn ở bên trong, tất cả mọi người cho là hắn là Pechi, Thai Thành, Hoàng Mao đám người, liền có Pechi, dãy số cùng ảnh chụp. Tại thư từ qua lại khóa chặt dưới, vừa mới trở lại trụ sở không lâu, còn tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn hắn, liền bị bất ngờ đánh tới cảnh sát vũ trang tại chỗ cầm nã. Làm tóc vàng người phương Tây Pechi, đồng dạng bị mang lên còng tay bắt trở lại cục cảnh sát sau. Này lên lợi dụng gây ảo ảnh thuốc, vuốt cướp khống chế mua bán phụ nữ nặng đại án kiện, liền bị tổ chuyên án lấy không đến 2 giờ cấp tốc thành công phá án. Trong vòng 2 ngày liên tiếp lập công, lại thêm lão cha quan hệ, Tần Phong tin tưởng tiền đồ của hắn nhất định là một mảnh quang minh. Vốn dĩ hắn còn muốn tiếp tục điều tra mấy người lời khai phải chăng có chỗ sơ suất. Dù sao, cảnh sát cũng không có tại Pechi trụ sở bên trong phát hiện gây ảo ảnh thuốc tồn tại. Này cùng lối nói của hắn rõ ràng không hợp. Bất quá, ảnh hưởng này cực kỳ ác liệt, không thể đem ra công khai sự kiện bên trong. Có 2-3 cái nữ hài liên lụy đến hoàng gia hộp đêm. Có thành phố mấy cái lãnh đạo tạo áp lực, hắn cũng chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ mau chóng kết án. Long Nhi, cảm giác như thế nào? Có phải hay không rất thần kỳ? Triệu Trạch không biết Anderson Will, Thai Thành, Hoàng Mao đám người là bị chính phủ hình phạt xử quyết. Vẫn là nhốt vào nơi nào đó bí mật trong ngục giam. Bất quá hắn cũng lười quản. Giờ phút này trở lại biệt thự trong nhà Triệu Trạch. Chính đem nhìn chằm chằm ngọc thạch mặt dây chuyền. Lần nữa lâm vào huyễn cảnh bên trong tiểu long nữ tỉnh lại. Bảo bối này thật có thể làm ta lâm vào trong hồi ức không cách nào tự kềm chế. Chỉ là A Trạch, ngươi làm sao không bị ảnh hưởng? Tiểu long nữ cực kỳ thông minh. Mặc dù không biết ngọc thạch mặt dây chuyền có thể thôi miên người khác, nhưng nàng vẫn là phát hiện vấn đề trong đó. Nhịn không được nghi hoặc mở miệng hỏi. Ta sao? Đương nhiên là bởi vì ta có dị năng. Bản thân hồn lực lại tương đối cường đại nguyên nhân. Tốt Long Nhi, thời gian không còn sớm. Chúng ta đêm nay luyện thêm một chút công được chứ? Tao cười thuận miệng giải thích một câu. Triệu Trạch đem ngọc thạch mặt dây chuyền thích đáng thu hồi. Một bên bỏ đi áo, một bên hướng tiểu long nữ vẫy vẫy tay. Ân bởi vì hệ thống liên hệ, tiểu long nữ đối Triệu Trạch chính là tin tưởng vô điều kiện. Hai người đã vài ngày không có cùng một chỗ luyện ngọc nữ tâm kinh. Nàng gật đầu ừ nhẹ một tiếng, liền không còn đề mặt dây chuyền chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ